Đại kiếp chủ, chương 84, trò chơi này ta thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng liền vào lúc này, cuồn cuộn khói lửa bên trong, Phương Nguyên đã khơi dậy một thân tức giận. Một kiếm hướng phía nam tử trẻ tuổi áo tím chém đi qua. Hai người binh khí đụng vào nhau. Ngoài dự liệu chính là, kinh người pháp lực va chạm đến cùng một chỗ. Ngoài dự liệu chính là, nam tử trẻ tuổi áo tím kia thế mà xinh xinh bị Phương Nguyên một kiếm chém lui ra ngoài. Hai chân tại kiên cố trên mặt đất lê ra một đạo rãnh sâu hoắm. Người muốn chết, nam tử trẻ tuổi áo tím kia biến sắc, tức giận nhấc lên pháp lực, liền muốn một giản đánh tới. Còn không đợi hắn xuất thủ, Phương Nguyên một kiếm chém thôi, liền cũng đã lấn đến gần thân đến. Tiếp lấy lại là một kiếm. Một kiếm này tới quá nhanh. Nam tử trẻ tuổi áo tím cũng chỉ có thể cắn răng một cái. Lại lần nữa chấp lên kim giản ngăn tại người trước. Xùy, một kiếm này lại là sinh sinh đem hắn đánh lui ra ngoài. Tiểu tạp chủng này từ đâu tới thâm hậu như vậy pháp lực? Lúc này, liền ngay cả hắn cũng ẩn ẩn có chút giật mình. Chính mình rõ ràng là luyện khí 9 tầng tu vi. Trúc cơ phía dưới, khó gặp đối thủ. Thực lực trên cơ bản có thể nghiền ép cái này tiểu trúc phong các đệ tử. Chưa từng nghĩ đến, đối phương lại có bực này hùng hậu pháp lực. Rõ ràng tu vi so với chính mình thấp hai giai. Nhưng kiếm thế phía trên lại ẩn chứa khó mà hình dung pháp lực. Liên tục hai kiếm chém tới. Chính mình cũng ăn phải cái lỗ vốn. Nhất là vạn chúng chú mục phía dưới. Hắn bị đánh lui hai lần. Đã thật sự nổi giận. Bá, bá. Bá, bá, bá, Phương Nguyên có thể không để ý nhiều như vậy. Xuất liên tục hai kiếm đằng sau. Trong lòng của hắn lửa giận còn chưa tiết ra. Kiếm quang lạnh thấu xương. Lần nữa xông về trước đi qua. Tại vô khuyết kiếm kinh thôi động dưới. Những cái kia bình thường nhớ kỹ trong lòng kiếm chiêu. Trực tiếp liên miên không dứt phát huy ra. Hóa thành một phương chức thiên đại võng. Bay là tả hướng về trước mắt người tuổi trẻ áo tím kia chém xuống. Một kiếm hung ác đấu qua một kiếm. Đến bây giờ, hắn vốn là đã không thế nào câu nệ tại kiếm chiêu. Lúc này xuất thủ, càng là thoải mái lâm ly. Nhìn, hắn đều đã không có gì trương pháp. Chỉ là không ngừng tại xuất kiếm mà thôi. Bành bành bành bành bành. Nhưng đối với người tuổi trẻ áo tím tới nói, lại không vui sướng như vậy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt dệt lên một cái lưới lớn. Mấy lần muốn lao ra. Nhưng thế mà không thể toại nguyện. Ngược lại liên tiếp không ngừng bị đụng trở về. Như là mấy lần. Hắn phía sau lưng đều đã đụng phải công đức thạch bích bên trên. Mãnh liệt kiếm thế làm cho hắn. Đem công đức thạch bích đều xô ra một cái nhàn nhạt dấu vết. Có thể nói là chật vật đến cực điểm. Sao mà lớn mật. Là chính ngươi muốn chết. Lấy nam tử trẻ tuổi áo tím này tính tình, làm sao có thể chịu được như vậy vũ nhục, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ở giữa cái gì cũng không đoái hoài tới, đột nhiên một thân pháp lực điên cuồng thúc dục đứng lên. Tất cả đều rót vào trong lòng bàn tay hoàng kim cửu long giản phía trên. Trong lúc nhất thời chỉ gặp cái kia hoàng kim cửu long giản phía trên. Kim mang đại thịnh, cái kia giản bên trên sinh động như thật long văn. Dường như muốn tại một sát na này sống lại. Thấp giọng gào thét. Nhanh nhanh nhanh. Xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Liếc thấy công đức thạch bích trước đó dị biến. Chúng tiên môn chấp sự đều kinh hãi. Ban sơ nhìn thấy thanh niên áo tím nam tử xuất thủ. Bọn hắn mặc dù có chút do dự. Nhưng cũng không muốn trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Bởi vì đối phương là chân truyền đệ tử. Những đệ tử chân truyền này một khi trúc cơ thành công. Trưởng thành lên, địa vị không thể so với bọn hắn những này đê giai chấp sự trưởng lão thấp. Là đã bình ổn lúc tại trong tiên môn. Bọn hắn đối với mấy cái này chân truyền, cũng đều là khách khách khí khí. Sẽ không coi như đệ tử bình thường đối đãi, mà lại tại trong tưởng tượng của bọn hắn. Thân là một vị đệ tử chân truyền, vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với một vị nhỏ hắn rất nhiều tiên môn đệ tử động sát thủ mới là. Thẳng nhìn thấy hắn ngay cả hoàng kim cửu long giản đều xử đi ra. Mới sắc mặt đại biến. Rốt cuộc không để ý tới mặt khác. Thật không tưởng nổi, ngay cả hoàng kim cửu long giản bực này pháp bảo đều muốn dùng đến rồi hả? Chính là trên sườn núi nữ tử áo trắng, cũng không nhịn được thấp giọng nghiêm khắc quát, lông mày chăm chú nhíu lại. Hoàng kim cửu long giản, đây không phải là, tiểu kiều sư muội nghe được cái tên này, nhịn không được giật nảy mình, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nguy hiểm, cũng liền vào lúc này. Đang điên cuồng xuất kiếm Phương Nguyên, cũng trực giác cảm nhận được một loại hãi hùng khiếp vía chi ý. Hắn tại cùng người đấu pháp thời điểm, thường thường đều sẽ theo bản năng thanh không tạp niệm, để tránh mình đã bị ảnh hưởng, làm ra phán đoán sai lầm. Cũng chính là bởi vì thanh không tạp niệm, cho nên cùng người đấu pháp thời điểm trực giác dị thường linh mẫn. Lúc này chính là đột nhiên cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy hiểm. Nhưng tới tương ứng, lại là hắn cũng có thể cảm giác được, đối thủ trèo trống không được bao lâu. Lúc này hắn giờ khắc này, thình lình không có lựa chọn thu tay lại, mà là cắn răng một cái, lại là một kiếm chém đi qua, mà lại trong một kiếm này, hắn lại không giữ lại chút nào. Một thân huyền hoàng khí tất cả đều tồi động lên, ầm ầm cuốn về phía đối thủ, giống như trường hà sóng lớn, tại một sát na này. Hắn trên thân kiếm yêu ấn cũng đột nhiên phát sáng lên. Đi chết, người tuổi trẻ áo tím kia vì nghĩa quên mình kêu to. Nhất phi trùng thiên, trong tay hoàng kim cửu long giản liền muốn vung vẩy ra ngoài, muốn cùng Phương Nguyên cứng đối cứng. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngay tại hoàng kim cửu long giản lực lượng liền muốn chân chính tồi động ra thời điểm, hắn liền đột nhiên thấy được Phương Nguyên kiếm quang lại kia sáng như tiết kiếm quang bên trong, hắn thế mà thấy được một vòng tiên diễm huyết sắc, trong lòng không hiểu giật mình. Loại cảm giác này tựa như là liếc thấy một vũng huyết hải, bên trong kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kim nhọn đồng dạng chui vào đáy lòng. Hắn vừa mới tồi động hoàng kim cửu long giản, tình thế lập tức dừng một chút, mà Phương Nguyên kiếm thế lại cuồn cuộn mà đến, lập tức đem hắn trước người vàng óng ánh quang mang rào cái vỡ nát, mà lại tiếp tục hướng phía trước vọt tới, thẳng đem hắn đẩy đến đụng phải trên thạch bích. Người tuổi trẻ áo tím cũng phản ứng lại, liều mạng muốn đem hoàng kim cửu long giản uy lực phát huy ra. Ngay tại lúc này, Phương Nguyên đã phi thân lao đến, xoẹt, một kiếm thẳng hướng về hắn đâm tới. Ngươi thực có can đảm giết ta. Chấm. Người tuổi trẻ áo tím kinh hãi, lại thôi động cửu long giản đã tới đã không kịp, hơn nữa nhìn Phương Nguyên cái kia mặt không thay đổi bộ dáng. Trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra một loại đáng sợ ý sợ hãi. Nhanh, ngăn cản hắn, lúc này trên núi các chấp sự vừa mới vọt xuống tới, kêu to hướng về nam tử trẻ tuổi áo tím vọt tới. Muốn ngăn cản hắn tồi động hoàng kim cửu long giản món pháp bảo này. Bằng không mà nói, không riêng gì Phương Nguyên, bọn hắn lo lắng ngay cả công đức thạch bích đều sẽ như vậy hủy. Ngăn cản cái giám a, nhanh ngăn đón tiểu Phương Nguyên. Bạch chấp sự lại là cái thứ nhất phát giác không đúng, giận dữ kêu to, đồng thời tật hướng Phương Nguyên chạy tới. A, cũng đúng, những chấp sự kia lúc này mới ý thức được, nguyên lai hiện tại ở vào trong hiểm cảnh không phải Phương Nguyên, mà là nam tử trẻ tuổi áo tím kia. Vội vàng trên không trung chuyển hướng, nhao nhao hướng về Phương Nguyên vọt tới. Nhưng ở giữa không trung, liền nhìn thấy Phương Nguyên một kiếm như lưu tinh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có nửa điểm do dự đâm về nam tử trẻ tuổi áo tím. Từng cái lập tức tâm thần đại loạn, mồ hôi lạnh đều chảy một thân. Tiểu Phương Nguyên, không thể hạ sát thủ, ngươi muốn tự hủy tương lai sao? Phương Nguyên một kiếm kia, thực sự quá nhanh, một màn này lại xuất hiện quá mức đột ngột, liền ngay cả những này chấp sự, cũng có chút không kịp ngăn cản, vội vàng phía dưới, chỉ có thể một bên xông về phía trước, một bên liều mạng giống to, tự hủy tương lai. Phương Nguyên nghe thấy được lời này, có chút do dự một chút, nhưng trong lúc thoáng qua, liền hay là một kiếm đâm ra ngoài, song song. Chúng chấp sự quá sợ hãi, vội vã gấp chạy tới phụ cận, thấy cảnh ấy, khóc không ra nước mắt. Cái này, không thể nào, trên sườn núi, quả ớt nhỏ mấy người cũng đều khiếp sợ tột đỉnh, theo bản năng đứng lên, mà tiểu trúc phong chung quanh, đầy khắp núi đồi, thì là một mảnh vắng vẻ im ắng. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn sang, không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Nam tử trẻ tuổi áo tím xuất hiện, thực sự để cho người ta có chút bất ngờ. Hắn thực lực mạnh mẽ kia, càng làm cho tiểu trúc phong trên dưới. Một đám tiên môn đệ tử đều giật mình kêu lên, thậm chí sinh ra vô biên ý sợ hãi. Nhưng làm lại từ đầu liệu không kịp là, như thế một trận sau đại chiến, thế mà bại là hắn. Đây chính là đường đường tiên môn chân truyền a, thân phận sao mà độ cao. Hắn thế mà bị Phương Nguyên cho. Hắn không có chết, công đức thạch bích trước đó. Khói bụi bay ra, dần dần lộ ra trên vách đá hình dáng. Có trong lòng người nhảy một cái, vội vàng kêu lớn lên. Chúng tiên môn đệ tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai nam tử trẻ tuổi áo tím kia còn sống. Phương Nguyên một kiếm kia, đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Đem hắn đính tại công đức thạch bích bên trên, nắm trong tay lấy hoàng kim cửu long giản, cũng vô lực rơi vào trên mặt đất. Lúc này cả người đã mất đi tất cả sức phản kháng, liền như vậy ở giữa không trung buông thõng. Còn tốt, còn tốt. Bạch chấp sự bọn người thấy rõ ràng một màn này, cũng lập tức nặng nề hít vào một hơi. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Thụ một ít thương không tính là gì đại sự. Đường đường chân truyền, cứ như vậy bị người chém, mới là đại sự kinh thiên động địa. Tiểu Phương Nguyên, mau tới đây đi, chớ có hành động theo cảm tính. Chúng các chấp sự bình phong thần tĩnh khí, nhỏ giọng hướng về Phương Nguyên nói. Sợ kích động hắn, bổ khuyết thêm một kiếm. Bất quá bọn hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều. Phương Nguyên một lời lửa giận, theo một kiếm này tiết ra không ít. Lúc này tâm thần đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua bị chính mình đính tại trên tường đệ tử chân truyền. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền đem hắn cắm vào bên hông vỏ kiếm nhổ xuống. Sau đó rút ra đinh ở trên người hắn trường kiếm. Thân hình nhất truyền, chậm rãi rơi đến trên mặt đất đến. Tại hắn rút kiếm ra lúc, người tuổi trẻ áo tím kia cũng lập tức rơi xuống. Trùng điệp ngã ở trên mặt đất, Phương Nguyên lại là căn bản không có quay đầu liếc hắn một cái. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm vỏ, ánh mắt chậm rãi quét tới. Công đức thạch bích trước Lệ Giang Hàn, Vương Côn, Thái Hợp Chân, Kỳ Khiếu Phong, cùng Tiểu Trúc Phong trên đường mòn. Xa xa nhìn lại Trần Hư các loại tiên môn đệ tử, đều nghênh đến ánh mắt của hắn. Sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng, mà Phương Nguyên thì là nhẹ nhàng đưa tới. Trả lại kiếm vào vỏ. Sau đó đem kiếm cắm vào bên người trên mặt đất, hướng tứ phương làm vái chào. Chư vị sư huynh đệ, trò chơi này, ta thắng, cách chương.